thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 24:24, giao dịch ngoại tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã là quỷ sư nhưng Lâm Vũ vẫn đọc sách hướng dẫn cách trở thành ma sư. Cách dễ nhất là tiếp tục. Vâng, chờ đã. Chỉ cần bạn kiên trì ở 2 hoặc 3 ngục tối mà không chết. Phần lớn chúng sẽ sinh ra linh khí và thần thức do ở với quỷ và ở trong thế giới ma lâu ngày. Ví dụ, chú dâu Ria mà anh đã gặp trước đây là như thế này. Tuy rằng hắn còn không phải là nhất giai quỷ sư, nhưng cũng đã có nhất định linh thức cùng linh lực. Tuy nhiên, đây tưởng chừng là phương pháp dễ dàng nhất, nhưng thực ra, cũng rất khó, dựa vào ý thức tâm linh yếu ớt do chính mình tạo ra. Sao có thể dễ dàng sống sót trong tay ngục tối kinh dị và những bóng ma hung ác? Từ hướng dẫn chính thức, Lâm Vũ có thể biết rằng, ngoại trừ đợt đầu tiên của người chơi chọn kín không rõ thông tin và người ta nghi ngờ rằng toàn bộ quân đội đã bị xóa sổ. Đợt thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong số những người chơi beta kín trên toàn thế giới. Có 100, 1000, 10000 người. Bao gồm thông tin vừa được cập nhật ngày hôm nay, đợt thử nghiệm thứ 5 có tổng cộng 100000 người. Hầu hết chúng được xếp vào ngục tối thứ nhất và thứ hai. Không mở linh thức thì không thể nào sống qua hơn 3 phó bản được. Hầu hết các ma chủ hoặc những người đã thức tỉnh tâm linh đều kích thích tiềm năng trở thành ma sư khi sinh tử bị đe dọa. Hoặc khi họ chưa thức tỉnh tâm linh và sức mạnh tâm linh. Họ cưỡng bức lập khế ước với ma hoặc cơ quan sinh dục. Tất nhiên, hai phương pháp chủ đạo này cũng phải trả giá đắt. Vì vậy, một gợi ý nhỏ trong hướng dẫn. Nếu bạn tham gia chính thức, họ có thể cung cấp một số đạo cụ, vô hại và nhẹ nhàng để giúp mọi người khai mở tâm linh. Tuy nhiên, Lâm Vũ đã suy luận, đạo cụ do chính phủ cung cấp có lẽ là một số loại vật phẩm được sản xuất hàng loạt và hiệu quả chắc chắn không tốt bằng rượu cửu u của chính. Anh ta, rượu thanh tẩy cửu u, ta tự mình uống 2 bình. Còn có thể uống đến bình cuối cùng. Ta đã dùng hết 3 bình để thu phục Chu tướng quân. Hiện tại còn lại 4 bình. Lâm Vũ nhìn tại kho cửu u tử cũng là một chuyển động nhỏ của tâm trí. 4 bình tiếp theo cửu u tẩy hồn rượu có thể có tác dụng tốt hơn đối với hắn. Lâm Vũ nghĩ như vậy và nhìn vào 2 phần của diễn đàn. Khu vực thảo luận là nơi mọi người có thể nói. Nhưng họ phải tuân theo các quy tắc của diễn đàn. Hầu hết các bài đăng trong đó đều là về quỷ sư và trò chơi kinh dị. Đang chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của họ. Chẳng hạn như ngục tối nào có nhiều yêu ma hung ác nhất. Làm thế nào để nhanh chóng tìm ra quy tắc giết quỷ? Làm thế nào để hòa thuận với những hồn ma đã giao ước với chính họ? Tất nhiên, bài viết được thảo luận tối nay là phổ biến nhất. Đó là tất cả về việc mở lại phiên bản phó bảng kín thứ 5. Đêm nay ta gặp qua đợt thứ 5 người chơi. Tổ này hình như có 10 vạn người. Mà linh lực tại các nơi khôi phục càng lúc càng nhanh. Lần thứ 5 khảo hạch có 100000 người. Thật sự là càng ngày càng náo loạn. Lâm Vũ tùy ý nhìn những này thảo luận. Chỉ là cảm thấy không có bổ dưỡng mà thôi. Nhiều tin đồn trong số này nghe có vẻ kinh khủng nhưng thực tế có thể chúng đã bị phóng đại. Hoặc hoàn toàn có thể là bịa đặt. Mặc dù có quy định không được tung tin đồn nhưng rất khó định nghĩa và xác định tin đồn. Vì vậy, Lâm Vũ chỉ tùy tiện duyệt một lúc. Sau đó kiếm tiền trong khu vực phát hành. Tất cả các bài viết trong khu vực xuất bản cần phải được xem xét. Nội dung bên trong cũng là một số ưu đãi và phần thưởng. Lâm Vũ rất quan tâm đến phần nội dung này. Mua 5 loại thượng phẩm âm ngọc, có thể đổi thành tiền mặt hoặc là vàng. Tiếp thu lâu dài các phương pháp luyện tập. Ngôn tình xuyên không? Đã thông qua 2 ngục tối kinh dị. Xin hãy thành lập một đội. Tôi là nữ, có ngoại hình đẹp, mua thẻ định hướng ngục tối. Lâm Vũ cũng rất hài lòng với bài đăng một sau khi khác. Chắc chắn rồi, tôi đã đoán đúng. Diễn đàn này có chức năng giao dịch. Các cơ quan sinh dục và đồ vật thu được từ ngục tối kinh dị mà anh ta không thể sử dụng. Chúng có thể được trao đổi với những người khác. hoặc thậm chí trực tiếp đổi lấy tiền. Lần đầu tiên Lâm Vũ nghĩ đến đó là cửu u tử. Lấy thứ đó trộn với nước, hiệu quả có lẽ tốt hơn nhiều so với thứ có thể mở ra thần thức do trung tâm điều tra số 9 cung cấp. Nếu bạn thay đổi một số vật liệu bạn có thể sử dụng, cơ hội sống sót của bạn trong ngục tối tiếp theo sẽ được cải thiện rất nhiều. Không chỉ như vậy, Lâm Vũ nhìn nơi ở của mình. Mặc dù nó sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng nó thực sự không rộng rãi và cao cấp. Ở thế giới này, anh ta không có cha mẹ để dựa vào. Anh ta không có cách nào để trở thành một quan chức nhà nước và đầu cơ Bitcoin. Anh ta có thể được nhận vào trường đại học và tự lực cánh sinh. Anh ta đã tận dụng những lợi thế tự nhiên của một người đi ngang qua. Có lẽ tôi nên kiếm một số tiền thực sự để cải thiện cuộc sống của mình. Hơn nữa, ngoại trừ rượu tẩy hồn cửu u, Lâm Ngọc còn nghĩ ra những cách khác để kiếm tiền. Đó là âm khí đồng xu và minh xu. Chỉ là những đồng tiền âm khí đó đã khiến yêu ma kinh hãi quá nhiều. Nếu lấy ra quá nhiều một lúc, chắc chắn bạn sẽ bị các quan đại hạ chú ý. Vì vậy, Lin Yu vẫn cảm thấy rằng mình nên chú ý nhiều hơn trong ngục tối kinh dị. Mua tài liệu âm khí bằng tiền đồng âm khí sau đó bán lại chúng trong thực tế. Tất nhiên, không phải là không thể bán hàng chục chiếc bây giờ để giảm bớt áp lực kinh tế. Chỉ là, Lâm Vũ nhìn những phương thức giao dịch đó và cảm thấy hơi áy náy. Phần lớn giao dịch của những người này là giao dịch offline, thanh toán bằng một tay và giao hàng bằng một tay. Rốt cuộc, nhiều mặt hàng bị nhiễm âm khí không thuận tiện cho việc chuyển phát nhanh. Anh không có bất kỳ biện pháp ngụy trang nào. Và Lâm Vũ có một bí mật. Mặc dù Lâm Vũ không sợ bị người khác thèm muốn, nhưng anh ta không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết. Nếu có dịp có thể ẩn thân thì tốt rồi. Lin Yu lẩm bẩm và ngay sau khi anh ấy nói xong, ngay khi anh ấy làm mới, một bài đăng mới đã xuất hiện trong khu vực phát hành này. Người đăng nó, hóa ra là quan chức của diễn đàn này. Cách chương.